Sống lại thập niên 80 làm nông dân mới. Tác giả: Kim 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1207. Chương 1207. Phải khinh bỉ hắn. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn Hatwelzer đã tặng nguyệt phiếu. Trên thuyền có người cho ngươi chứa đựng từ. Ngươi còn có thể còn dư lại những người này không? Còn có nói cho người ngươi dù sao cũng không nên đến trên thuyền đi. Cái này phải nói cho Mã Phi. À, có người cho chứa đựng tử. Còn có cái này chuyện tốt mà. Mã Phi con ngươi loạn chuyển. Vạn Phong cảm thấy hắn nhất định là đang đánh cắt giảm người chủ ý. Tại sao không thể đến trên thuyền đi? Các ngươi đậu nành sẽ không có vấn đề gì chứ? Ai ngờ hàng này liên tưởng đến phương diện này đi lên. Đậu nành tuyệt đối không có vấn đề. Quân đội kiểm dịch qua. Nghe có quân đội dính vào Mã Phi liền không lên tiếng. Quân đội dính vào tự nhiên có quân đội trộn lý do. 8 giờ hơn chồng, một đám cưỡi xe đạp người đi tới liền bờ sông. Đồng thời tới còn có 5 chiếc màu xanh da trời thêm dáng dấp rõ ràng thả 141. Tiếp theo liền chuẩn bị làm việc. Bọn Tây làm việc cũng không phải gần đây không đáng tin cậy. Chiếc này liền tán nhỏ tàu chở hàng đại khái chính là đặc biệt vận chuyển những thứ này tán làm bộ. Như vật, nó bên trên lại vẫn mang cái loại đó vạn long kiểu từ tháo trang bị. Cái này trang bị có 10 mấy mét dài liền bàn ở bên mạn thuyền. Dùng thời điểm đem nó mở ra xoay tròn góc độ sau có thể kéo dài đến trên bờ. Có một cái 50 cm cao giá sắt cây trước thùng nước miệng lớn bằng lối ra. Cao độ đúng lúc là một cái bao bố cao độ. Đến lúc đó đem bao bố miệng bộ đến cái này lối ra lên. Cây trồng thì biết thông qua cái này lối ra chảy vào trong bao bố. Nếu như đổi bao bố người lanh lẹ, 1 phút có thể chứa 3 đến 4 bao bố. Cái này từ tháo thiết bị động lực đến từ thuyền động cơ. Khởi động động cơ đánh mở một cái nối liền trang bị. Cái này từ tháo trang bị liền có thể làm việc. Trong khoang thuyền lưu mấy người di động trong khoang thuyền một xấp xỉ 1 mét đường kính miệng hút. Liền có thể, đây chính là một cái thật to vui mừng. Đối với những cái kia dỡ bốc người mà nói đây chính là vừa tiết kiệm sức lực lại tỉnh thời gian. Chuyện, nhưng đối với Vạn Phong cũng không sao. Dù sao hắn vậy không động thủ. Vậy chưa nói tới tiết kiệm sức lực tốn sức. Không trang bị này hắn cũng mệt mỏi không? Đỉnh hơn chính là chậm một chút. Cái đó thần bí thủ trưởng cho hắn 3 ngày thời gian. Làm sao hắn vậy đem cái này mấy trăm ngàn vào đậu làm đi xuống. Biết cái này thiết bị người là một vị xe chở hàng tài xế. Hắn ở bến tàu trang thuyền thời điểm nhận lấy loại này thuyền hàng. Vì vậy hắn biết loại này liên xô thuyền có như vậy trang bị. Nhưng là hắn chỉ biết là cũng không biết tái máy. Quang biết không có thể tái máy cái này không khác nào số không sao. Lúc này quân đội liền phát huy nó tác dụng. Đồng chí Giang dùng quân đội truyền tin trang bị nhanh chóng cũng liền tìm 2 cái biết bày làm đồ. Chơi này nhân viên kỹ thuật. 2 tiếng cỡ đó, 2 cái nhân viên kỹ thuật liền bị xe dành riêng cho đưa đến thôn Mạn Cát Tha bến sông. Lúc này đã là buổi sáng 10 giờ nhiều. 2 nhân viên kỹ thuật vừa tới nơi này liền khởi động chiếc thuyền này động cơ sau đó nối liền cái. Đó từ tháo trang bị. Trong khoang thuyền giữ lại 2-3 cái quần áo thường chiến sĩ. Làm miệng hút vùng lân cận đậu bị hút sạch. Bọn họ phụ trách đem miệng hút đổi một cái có đậu địa phương tiếp tục hút. Trên bến tàu Mã Phi những người đó liền bắt đầu luống cuống tay chân. 3 người phụ trách đi vặn long lối ra bộ đổi bao bố. 4 người 2 người một nhóm phụ trách bó bao bố miệng. Những người còn lại liền phụ trách đi trên xe hàng chứa. Xe chở hàng liền ngừng ở vặn long lối ra bên cạnh. Bên này từ vặn long trên dưới tới tê dần túi đậu. Bó tốt miệng 2 người quăng bao bố 2 đầu ở giữa 1 người mang hộ lửa. Lập tức liền đem tê dần túi đậu ném xe chở hàng trong buồng xe. Trên xe còn có 2-3 người phụ trách đoá đoá. bó miệng bao bố một túi đậu nành 178,5 kg. 7 tấn bao bố đó cũng là được chứa 70 hơn túi. Được chứa 4 cái tài cao được. 20 phút phân nhiều chung. Thứ nhất xe đậu liền chứa đi. Mã Phi an bài 2 cái thân tín người đi theo kho lương. Đồ chơi này muốn lên bao dĩ nhiên phải đi người thấy. Đến 11 điểm qua 20 phút, đã kéo ra ngoài 3 xe 20 hơn tấn. Những công nhân này cũng mình mang được cơm. Ở Chiêm Hồng Quý nhà An Lệ Chi dùng nồi cho nóng thấu. Lúc này bắt đầu nghỉ ngơi ăn cơm. Chiêm Hồng Quý còn chạy đến Cung Tiêu xã mua 2 dương đồ uống. Một người gửi 1 bình. Những chiến sĩ kia cửa bản thân có nhà bếp nhân viên. Mình làm cơm ăn. Dĩ nhiên thuốc lá đồ uống cùng với ở giữa đệm bụng thực phẩm Vạn Phong cũng cho bọn họ chuẩn bị đặc biệt đầy đủ. Thừa dịp công nhân nghỉ ngơi ăn cơm công phu, Vạn Phong leo lên thuyền. Trong khoang thuyền đậu nành đã tháo xấp xỉ 1/3. Tăng và bộ binh xe đầu đã lộ ra. Chính là không biết những cái kia linh kiện và số ít đạn dược ở địa phương nào. Dimitri nói là ở một cái dương sắt lớn từ bên trong. Đại khái còn không có lộ mặt. Dựa theo cái tốc độ này, buổi chiều nói nhiều 3 tiếng liền tháo xong rồi. Vạn Phong mời Giang Đường và cái đó trung đội trưởng đến Chiêm Hồng Quý nhà đi ăn cơm. Không đi qua, chúng ta ở nơi này ăn chút được. Không cần hãy chờ xem. Ai còn có thể đem đồ chơi này lái đi làm sao? Ta xem là cảm thấy nhìn chúng trong lòng thực tế. Người không nhìn nó liền không nỡ. Đồng chí Giang, đây là bệnh, biết được nha. Ai nha, Tiểu Vạn, ngươi là không biết nha. Chúng ta biết bao cần những thứ này tân tiến trang bị nha. Chúng ta những cái kia 5962 ở nơi này chút đời thứ 3 tăng trước mặt. Đồng chí Giang thở mạnh, ngươi xem người quân đội chính là không thoải mái. Nói được một nửa không nói. Người khác có lẽ không biết chuyện gì mà. Nhưng Vạn Phong có thể là biết rõ ràng. Đời trước Vạn Phong cũng coi là một quân mê. Trong nước các quân sự diễn đàn cái nào hắn không đi qua. Bất luận là Thiết Huyết Mặt Tây vẫn là Trung Hoa Cực Lớn nói tốt. Hắn đều là phối hợp được xem quen thuộc. Rất nhiều phương diện quân sự sự việc hắn cũng rõ ràng. Liền lấy Tăng mà nói. Thập niên 80 trung kỳ. Hoa Phương thông qua đặc thù đường tắt thu được quân đội Liên Xô từ dùng hình T-72A Tăng và BMP-1. Bộ binh chiến xa tất cả 1 chiếc, thợ sửa chữa cái đạt tới sổ tay tất cả 1 bộ. Đầy đủ chuẩn bị kiện cùng với hắn lắp thêm thuộc đạn dược 1 số. Chờ một chút, thật giống như là lạ ở chỗ nào nha. Chuyện này, đây không phải là hắn dưới mắt làm chuyện sao? Đột nhiên nghĩ tới chuyện này Vạn Phong thất kinh. Nguyên lai chuyện này chính là hắn làm nha. Cái này không hợp suy luận nha. Chuyện này làm sao liền an đến trên đầu hắn. Cõi đời này nhất định có quỷ. Thôi, quản nó có quỷ không có quỷ. Mình làm liền mình làm đi. Dù sao hắn không làm cũng có người khác liền. Tổng được có người liền đi. Hoa đội tiến cử những chiếc xe này đối với trong nước lính trang giáp khí phát triển kỹ nghệ cụ hữu. Thâm viễn ý nghĩa, từ động lực truyền động bộ phận, trang giáp vật liệu nghiên cứu đạt tới phòng vệ phối trí. Lửa khống hệ thống đạt tới máy lắp đạn tự động cơ hội các phương diện lấy được nhảy vọt tiến bộ. Thiếu đi rất nhiều đường quanh co, nhất là lửa pháo tính năng có chất bay vọt. Thông qua đối với Liên Xô tăng pháo nghiên cứu, một loại uy lực to lớn từ mài 125mm trượt thang pháo ầm ầm ra đời, mà 73mm thấp đè trượt thang pháo xuất hiện, lại là khiến cho bộ binh chiến xa lửa pháo hệ thống từ không tới có cũng đạt tới một cái cao phong. Như vậy nghiên cứu ra 9699 tăng cùng với 86A1 thức bộ binh chiến xa lại là leo lên 10 năm sau duyệt binh sân khấu. Ngươi xem liền 10 năm sau duyệt binh chuyện ta đều biết. Đối với ta ngươi còn có cái gì có thể ấp a ấp úng. Cái này nhất định phải tiến hành khinh bỉ. Vạn Phong hướng về phía đồng chí Giang thả bắn ra ánh mắt khinh bỉ. Thiết, không nói thì thôi, ta hồi đi ăn cơm, không cùng ngươi chơi. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ tự tại nước Mỹ cuộc sống điền viên này. Nháy https://tuyuincv.com/tuyu-nối-tai-nối-nuoc-nối-mai-nối-couc-nối-song-vi-tu-tiên-cổ-điển. Không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay Huyền Lục.